Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 845. Thật xin lỗi, cảm tạ. Oi ta sân thể dục, đội tuyển Anh cùng Senegal 1/8 trận chung kết đã tiến hành 40 phút chuông. Điểm số vẫn như cũ là 0-0. Nhìn qua truyền thống cường đội, đội tuyển Anh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kỹ thuật thống kê toàn diện chiếm ưu. Ngay tại thời gian này tiết điểm, đội tuyển Anh tiến công xảy ra rồi biến hóa. Năm nay giải thi đấu tiệm lộ tài hoa hậu vệ biên Ashley Cole kiến tạo đi lên. Lúc trước, hắn đều có khuynh hướng tại đây một bên tiến hành phối hợp tác chiến. Hoặc là McManaman tại đây một bên lúc, hắn chạy nội tuyến ở ngoại vi đánh rồi sút xa. Nhưng lúc này đây, lông quăn chó McManaman tại đường biên khống chế lại bóng. Khoảng cách đường biên ngang còn có 40 mã khoảng cách. Hắn tiết tấu rất chậm, nhìn qua không có tiến công sao, mà hiện trường người xem rõ ràng nhìn thấy Senegal có hai tên cầu thủ tiến lên vây quét McManaman. Tại McManaman sau lưng, Ashley Cole phi tốc chen vào. Ngay tại cái này ba điểm trùng kích sắp giao hội lúc, McManaman đưa bóng hướng đường biên phía trước nhẹ nhàng đá một cái. Sau đó, hắn động, phi tốc khởi động chạy bên trong tiếp tiến đường. Ashley câu tốc độ không ngừng, xông lên lĩnh bóng trực tiếp hướng đường biên ngang trùng kích. 2 giây về sau, Ashley câu vị trí đã cùng đại cấm khu dây song song. Hắn chuyền bên trong là đưa bóng chuyền về cho đột nhiên khởi động sau vứt bỏ cầu thủ hậu vệ. McManaman tại cấm khu trước lệch trái vị trí cầm banh. Sau đó, hắn tại Senegal tiến hậu vệ kinh hồn táng đảm nhìn soi mói ngang lừa bóng. Không ngừng ngang lừa bóng, ai cũng không biết rõ hắn lúc nào sẽ đột nhiên biến hướng giết vào cấm khu. McManaman cũng đang quan sát, sấp xỉ lãnh khốc quan sát. Hắn lừa bóng cước pháp phi thường tinh tế tỉ mỉ, cùng Henry cùng loại, đều không phải là dựa sức tưởng tượng kỹ xảo lừa bóng đột phá qua người, mà là tiết tấu biến hóa, dừng biến hướng một chút kiến thức cơ bản luyện tới cảnh giới nhất định. Có Scone vị trí chạy liên lụy, McManaman cái này tại cấm khu trước ngang bên trong cắt lừa bóng. Thế mà không có Senegal cầu thủ dám trước tiên trên đoạt. Thẳng đến, trái trung vệ Đề Á Tháp bước ra hướng về phía trước một bước. McManaman ánh mắt ngưng tụ, tại Đề Á Tháp bước ra một bước đồng thời, đệm đưa bóng đá hướng về phía Đề Á Tháp sau lưng. Đề Á Tháp liên thân chân động tác đều không có làm ra. Cái này chuyền bóng tiết tấu kém nắm chắc quá tinh chuẩn, khiến cho cầu thủ hậu vệ cho dù đưa chân chặn đường cũng khẳng định muộn. Tại Đề Á Tháp xoay đầu nhìn về phía sau lúc, lập tức tâm lạnh như băng. Một bóng người giết ra, trung vệ Cisse theo sát lại rõ ràng chậm nửa nhịp. Đề Á Tháp trong lòng tại khẩn cầu cái kia nước Anh tiên phong số 1 ngôi sao cầu thủ lãng phí cơ hội lần này, không phải hắn sẽ trở thành tội nhân. Hắn như bất động, liền không có Owen xéo xuống vị trí chạy không gian. Hết lần này tới lần khác, hắn động, cấm khu bên trong dựa phải khu vực xuất hiện lỗ hổng. Owen hướng bóng chạy tới, Cisse cách hắn có một cái thân vị. Muốn bảo vệ tốt hắn, không có khả năng, trừ phi phạm quy, hoặc là Owen ngừng bóng làm tiếp cái khác lựa chọn, mới có thể cho Cisse cơ hội. Nhưng là, Owen, không có cho Senegal hậu vệ bất cứ cơ hội nào. Thậm chí, hắn không có cho thủ môn Silva cơ hội. Nghênh bóng, nửa quay người thuận thế một cước đệm bóng. Tại bóng ra lăn hướng bóng cửa lúc, Cisse đôi chân dài phủ kín liền chậm khả năng không đến nửa giây. Cisse hoảng sợ hướng bóng cửa phương hướng nhìn lại. Hắn hai mắt trợn to nhìn thấy Silva xử trí không kịp đề phòng tại chỗ hướng phải đổ người đi. Rõ ràng, chậm, tại hắn dập tắt lửa tay có thể chạm đến thảm cỏ trước đó. Bóng ra đã lăn đi qua, từ bóng cửa xa cột cửa vị trí lăn vào bóng cửa bên trong. Sau đó rơi vào bên cạnh lưới bên trong, ngừng chuyển động, Owen tại bắn cửa động tác sau khi hoàn thành một mực nhìn qua bóng cửa phương hướng. Kỳ thật chỉ ở không đến một giây bên trong, Hắn liền thấy này bóng tất tiến không thể nghi ngờ. Sau đó nghiêm túc gương mặt nở rộ ra điên cuồng vẻ vui thích. Giang hai cánh tay hướng đường biên phương hướng chạy nhanh. Cùng lúc đó, nhìn trên đài nhấc lên nước Anh fan hâm mộ to lớn thủy triều. Owen, Michael Owen, Owen xảo diệu đệm bóng trợ giúp đội tuyển Anh dẫn trước. 1-0, chúng ta rốt cục vào bóng rồi. Nước Anh hiện tại điểm số giành trước. Trước đó chúng ta không có một lần bên trong cấm khu bắn cửa. Nhưng lần này, lần thứ nhất bắn cửa liền hoàn thành phá cửa. Làm cho người rất ngoài ý muốn. McManaman lại trở thành rồi tiến công bên trong uy hiếp lớn nhất đao nhọn. Hắn dùng lừa bóng đảo loạn rồi Senegal phòng thủ. Sau đó đưa lên không có thể bắt bẻ kiến tạo. Martin, Andy, ta muốn đây chính là vì cái gì một năm rưỡi trước kia. Làm mọi người dự đoán McManaman sẽ bị hô từ bỏ. Nhưng cuối cùng McManaman lưu tại đội tuyển Anh. Hơn nữa còn bị hô ủy thác trách nhiệm nguyên nhân. Chỉ là vừa mới lừa bóng, đột phá, đảo loạn đối thủ phòng tiến tác dụng. Ta nghĩ, ngoại trừ McManaman, nước Anh không có cái thứ hai cầu thủ có thể làm đến. Đây chính là vì cái gì hô cần hắn, tín nhiệm hắn, coi trọng hắn. Năm nay World Cup, McManaman trận đấu thứ 3. Tựa như hắn trước 2 trận, tại đá với Thụy Điển cùng Argentina lúc đồng dạng, phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Không cách nào tưởng tượng, nếu như không có McManaman, chi này đội tuyển Anh tại tiến công bên trong uy lực sau đó hàng bao nhiêu. Đây là một cái không riêng nước Anh, thậm chí toàn thế giới fan hâm mộ đều không có dự liệu được hiện tượng. Nước Anh đội hình bên trong, số một ngôi sao cầu thủ là nhỏ bối cùng Owen. Thế nhưng là luận đến tranh tài bên trong phát huy trình độ trọng yếu. Cải biến tranh tài tình thế nhân vật mấu chốt. McManaman làm cư công đầu. Hắn trở thành rồi xuất sắc nhất cầu thủ. Owen vào bóng sau chạy hướng đường biên. Hắn lượn cái vòng luẩn quẩn. Cuối cùng tại đồng đội bao vây chặn đánh bên trong vọt tới Andrick trước mặt. Trực tiếp nhảy lên đến. Ôm lấy Andrick đồng thời. Hơi kém đem Andrick đụng ngã xuống đất. May mắn Andrick sau lưng có xông ra huấn luyện viên tịch ghế dự bị huấn luyện viên cùng cầu thủ. Nước Anh huấn luyện viên cùng cầu thủ tụng quanh cùng một chỗ. Vì vào bóng gieo hò. Vì vào bóng mà chúc mừng. Không có người biết rõ. Owen tại Andrick bên tai dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm. Chỉ có Andrick có thể nghe được thanh âm nói một câu nói. Huấn luyện viên, thật xin lỗi. Cảm tạ, một tiếng thật xin lỗi. Phát ra từ phế phủ. Cũng tràn đầy tiếc hận cùng hối hận. Có lẽ Owen vẫn là không cách nào thả ngực năm đó hắn đem Andrick cự tuyệt ở ngoài cửa vô lễ cử động. Cũng đang hối hận năm đó bỏ qua cùng Andrick tại câu lạc bộ sư đồ duyên phận. Một tiếng cảm tạ. Đồng dạng tình chân ý thiết. World Cup vòng bảng thi đấu trong lúc đó. Owen có thụ nghi vấn. Cho dù liền đại thắng Argentina tranh tài. Hắn có một cái vào bóng. Nhưng hắn vẫn là lãng phí không ít cơ hội. Là Andrick tại kiên định không thay đổi độ phì của đất rất hắn. Vô luận là không phải là bởi vì nước Anh ngoại trừ Owen. Cũng không có gì tiền vệ có thể trông cậy vào được. Owen cảm thấy đều nên đối với Andrick nói tiếng cảm tạ. Andrick chỉ là mỉm cười. Sờ sờ Owen đỉnh đầu. Cho các cầu thủ tiếp tục động viên. Đối bọn hắn lớn tiếng nói. Đừng cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Senegal, Terang thêm hùng sư. Chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết. Bọn hắn không cách nào ngăn cản chúng ta đi hướng bát cường. Đội tuyển Anh cũng thừa cơ hội này đồng đội ở giữa lẫn nhau thông báo một chút hiệp một giai đoạn. Sau cùng tranh tài tư thái. Sau ghét sách lĩnh phòng tuyến. Nói cho mọi người ổn trọng. Để trước trận cũng thu vừa thu lại. Trọng điểm bắt phản kích. Hiệp một thời gian còn thừa không có mấy. Đối phương nếu như tấn công mạnh. Nước Anh phản kích nói không chừng còn có kỳ hiệu. Nhìn trên đài châu Phi fan hâm mộ có chút thất lạc. Nhìn lên tiếp bóng đội vẫn không thể nào ngăn cản tam sư quân đoàn nghiền ép. Trận đấu này xem ở fan hâm mộ mắt bên trong. Nhìn ra hai đội chênh lệch cực lớn. Cái này khác giống cách thể hiện tại kỹ chiến thuật trên chỉnh thể thực lực. mà cũng không phải là ở chỗ cầu thủ cá thể phát huy. Đội tuyển Anh thong dong có thứ tự. Senegal bị động ứng đối. Tại áp lực không ngừng mệt mỏi tích. Uy hiếp lên cao không ngừng lúc. Liền có chút ngăn cản không nổi. Tự loạn trận cước. Cái này là kinh nghiệm vấn đề. Tựa như Senegal 3-0 dẫn trước Uruguay về sau ngược lại sẽ không đá bóng rồi. Trái lại, bọn hắn gặp to lớn uy hiếp. Tiếp tục oanh tạc phía dưới. Cũng có chút tư duy theo không kịp. Đế Á Tháp tùy tiện trên đoạt. Trình độ nào đó chính là tâm lý phòng tuyến sụp đổ. Nếu không, lý trí sẽ nói cho hắn biết. Dừng lại vị trí. Khu phong tỏa vực. McManaman không đột phá. Liền đừng đi quản đối phương. Coi như đội tuyển Anh bên ngoài đánh rồi sút xa. Đánh rồi liền đánh. Trước đó còn đánh cho ít sao. Chính là không có thể ngăn ở áp lực. Nóng lòng ách giết đối phương uy hiếp. Ngược lại mất chỗ. Cho Owen vị trí chạy lỗ hổng. Đưa đến cấm khu bên trong nhất khu vực nguy hiểm phòng thủ xuất hiện sơ hở. Mesu ở bên sân khích lệ cầu thủ. Hắn cũng biết rõ thông qua không đến nửa chàng thời gian tranh tài. Hai đội kỹ chiến thuật thực lực chênh lệch đã rất rõ ràng rồi. Mặc dù Senegal 23 tên tuyển thủ quốc gia có 21 tên cầu thủ là tại nước Pháp giải đấu hiệu lực. Bởi vậy bọn hắn bóng gió rất có Latin lãng mạn bóng dáng. Cầu thủ có can đảm phát huy, có can đảm làm động tác, kỹ thuật năng lực cũng không lộ vẻ vụng về. Ngược lại trôi chảy tự nhiên. Thế nhưng là đối mặt nước Anh chặt chẽ có thứ tự phòng thủ. Sự tiến công của bọn họ quá dựa vào cá nhân. Tranh luận có phát huy không gian. Đồng thời, đội tuyển Anh cái này lại dựa vào chỉnh thể. Thậm chí ngoại trừ McManaman bên ngoài. Người sẽ không cảm thấy kỹ thuật bóng trên đội tuyển Anh có ưu thế gì. Nhưng tốt hơn chỉnh thể tính. Xuất sắc hơn đoàn đội phối hợp. Khiến cho đội tuyển Anh tạo to lớn trên trận ưu thế. Cái này là cầu thủ cá thể ngưng hợp lại cùng nhau đoàn đội thăng hoa hiệu quả. Mà tại chiến thuật vận dụng lên. Mesu lường trước đội tuyển Anh là có kế hoạch tại hiệp một thu quan giai đoạn tiến hành cải biến. Trước đó, đừng nhìn McManaman chợt trái chợt phải. Vị trí chạy lơ lửng không cố định. Cái khác cầu thủ xen kẽ vị trí chạy đường chuyền ngắn phối hợp cũng có chút không quy luật. Nhưng trên thực tế bộ đường là một cái. Chính là cho giữa trận cầu thủ kiến tạo sút xa cơ hội. Cái này giống qua đi Anh vô luận tiến công làm sao đánh rồi. Chủ yếu nhất tiến công thủ đoạn vẫn là đường biên truyền bên trong đồng dạng. Đồng dạng bộ đường, nếu như mình không đi biến, liền sẽ lâm vào cương hóa. Đồng thời để đối thủ càng phòng thủ càng có tâm đắc. Nhưng Senegal cuối cùng không phải một cái đặc biệt thành thục đội bóng. Nước Anh sút xa bộ đường chẳng những không có cương hóa bọn hắn chính mình. Tương phản, tê dại Senegal, McManaman cấm khu trước ngang lừa bóng. Giữa trận trở về thủ nhất tới gần hắn người. Masiap đi nhìn chằm chằm Scone. Phây đi cùng rồi tiểu bếp. Nếu như có người có thể kiên định không thay đổi đi phòng thủ McManaman. Chỉ sợ hắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy cho Owen đưa lên kiến tạo. Tranh tài thời gian còn có. Mesu sẽ không hiện tại nhận thua. Nhưng hắn thật không cách nào lạc quan bắt đầu. Hắn đang không ngừng điều động cầu thủ tính tích cực. Khích lệ bọn hắn. Đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Như thế nào phá giải nước Anh? Trên phương diện chiến thuật, hắn vô kế khả thi. Bất quá bóng đá nha. Chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết thật tại thời gian ngắn bên trong thay đổi càn khôn sự tình không? Phải là không có. Cho nên, Senegal, vì châu Phi bóng đá chiến đấu, có lẽ chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào kích tình lên rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.